Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 34, liền boss đều sợ. Dưới mặt đất, quặng mỏ, tiêu diệt huyết minh tất cả mọi người về sau, Trần Binh đẳng cấp toại nguyện đi tới cấp 25. Cũng là kinh nghiệm Trần Binh toàn cầm, dũng giả Sly chỉ có cấp 24. Nhưng mà dũng giả Sly lại là một mặt hưng phấn. Tại đem huyết minh người giết sạch về sau, nó lại liên tục thu được 3 khỏa long châu, lần nữa thu tập được 4 khối long châu. Huyết minh bên trong những cái kia bị báo thủ nguyền rủa người chơi sau khi chết, rơi xuống số lượng không ít trang bị đạo cụ, hơn 200 người, trung bình xuống tới, mỗi người muốn mất 2 trang bị đạo cụ. Trần Binh lấy tràn đầy một ba lô, La Mặc, La Tiêu cùng Hoa Phiêu Miểu ba người thu đến Trần Binh tin tức. Đi tới, bọn hắn thấy đầy đất thi thể cùng bừa bộn trang bị. Cũng là bị nho nhỏ rung động một cái. Đến đây đi, đem trang bị phân, ta ba lô không bỏ xuống được. Trần Binh mời đến ba người, tuy nói cũng có thể cầm lại gia viên trang bị. Nhưng mà huyết minh người chơi cũng không phải La Tiêu loại này phú nhị đại. Tùy tiện kiếm một thân hoàng kim trang bị, trên người bọn họ mặc cơ bản đều là bạch ngân trang bị. Nhưng mà có 3/2 cấp bậc là 10 cấp ra mặt, còn có một ít là 15, cấp 16, đều là rác rưởi trang bị. Ta cũng không muốn rồi. La Tiêu nhìn liền ghét bỏ. Không hổ là phú nhị đại cùng bại gia tử đại biểu. Hoa Phiêu Miểu cùng La Mặc đương nhiên sẽ không giống La Tiêu như thế bắt bẻ. Hai người đều muốn một bộ 15 cấp trang bị. Bất quá bọn hắn cũng không nhiều muốn. Dù sao người đều là Trần Binh giết. Bọn hắn cơ hồ là toàn trình hô 666 cá ướp muối. Trong ba người ra sức nhiều nhất ngược lại là La Tiêu này bại gia tử. Trang bị còn có nhiều, ngươi cho ngươi thêm Tiểu Thiến mang một bộ. Trần Binh đối Hạ Tiểu Thiến ấn tượng không tệ, lại cho La Mặc nhét vào một bộ trang bị. Cảm ơn, La Mặc vội vàng nói tạ. Chia xong tang, bốn người trở lại sau lưng khoáng đạt phòng khách. Bọn hắn ở đại sảnh hòn đá kia bên cạnh đào quáng. Trong đại sảnh cái kia phảng phất như thủy tinh đóa hoa hết sức mỹ lệ. Quá mức làm cho người chú mục, nghĩ không nhìn thấy cũng khó khăn. Thủy tinh một bên lớn tảng đá lớn bên trên, còn có bị đào móc dấu vết. Trần Binh bốn người hồi trở lại đến đại sảnh, đánh giá hòn đá, không có trước tiên tới gần. Lớn tảng đá lớn bị đào móc chỗ, khoáng độc cự xà đi ra địa phương. Thế nhưng là có một cái đen xì cửa hang. Bên ngoài động khẩu còn có chút thể tích khá lớn hòn đá. Người chơi đào quáng sẽ không đào ra khổng lồ như vậy hòn đá ở một bên. Trần Binh liếc mắt liền nhìn ra là có cái gì từ giữa một bên nhảy lên đi ra. Một hồi trước huyết minh người cùng hắn chiến đấu, vô luận tình huống như thế nào nguy cấp, đều không tới gần phòng khách trong đó, mà là cố ý tại né tránh. Trần Binh tự nhiên rõ ràng, cái kia lớn tảng đá lớn bên trong chỉ sợ có boss hoặc là nguy hiểm quái vật tồn tại. Nhưng mà Trần Binh đẳng cấp bây giờ đã lên tới cấp 25. Còn đổi lại mấy món cấp 25 hoàng kim cùng ám kim trang bị. Thuộc tính phóng đại, dũng giả Sly cũng là mạnh đến mức không tưởng nổi. Liền xem như boss, cũng có thể một trận chiến. Các người lui lại một chút. Ta xem một chút lại là cái gì boss. Trần Binh cùng dũng giả Sly không sợ. Nhưng La Tiêu ba người không thể được. Bọn hắn chỉ sợ bị boss hơi đụng phải. Liền sẽ bị miểu sát. Được, ba người đều là mừng rỡ lui lại. Trong đại sảnh những cái kia thủy tinh tiêu xài nhìn xem liền thấy bất phàm. Nơi đó còn có boss. Giết boss về sau. Loại trừ đại bảo boss. Những cái kia thủy tinh tiêu xài cùng lớn tảng đá lớn sợ cũng là có thể ra đồ tốt. La Mặc liền không nói. Liền xem như La Tiêu này bại gia tử. Ở trong game cũng không tính được kiến thức rộng rãi. khoảng cách gần mắt thấy người khác đánh giết boss, cũng không có như thế nào trải qua. Ba người đối với cái này đều là tương đối chờ mong. Tới không, tên kia lập tức liền muốn động boss, chế nhưng là không còn cơ hội động thủ. Bất quá, vô luận là La Tiêu ba người, vẫn là Trần Binh, cũng không phát hiện ở đại sảnh trong khắp ngõ ngách, còn cất giấu một cái ác linh công hội người. Huyết Minh bị chết thế nhưng là một điểm đều không oan. Mặc dù ác vô cực đồng thời không nhìn ra huyết cuồng đồ có gì không ổn, nhưng nơi này chính là có một khối cực phẩm đá quý tồn tại. Hắn đồng thời không yên lòng chảy máu minh ở chỗ này. Một phần vạn huyết minh cất giấu một tay, ác linh công hội nhưng sẽ thua lỗ lớn. Tại ác vô cực ra hiệu dưới, ác linh công hội bên trong một tên am hiểu tiềm hành người chơi lưu lại. Tiềm hành ẩn giấu tung tích, đây là ác linh công hội bên trong không ít thành viên sở trường trò hay. Này ác linh công hội thành viên tùy tiện tìm được một chỗ an toàn vắng vẻ địa điểm. Địa điểm này cùng boss vị trí tương đối tiếp cận, nhưng lại không đến mức xúc động boss. Huyết Minh người tuyệt sẽ không tới. Huyết Minh không nhúc nhích boss, cũng không có rời đi. Ác vô cực nhận được tin tức, lập tức cảm nhận được không thích hợp. Làm Trần Binh xuất hiện, dũng giả Sly bắt đầu đại sát đặc sát về sau, ác vô cực lập tức thấy đây là diệt đi Huyết Minh cơ hội thật tốt. Bọn hắn lẽ ra đã là đi xa, nhận được tin tức sau còn quay người trở về, đem bọn hắn trông coi lối đi kia cho chắn, khiến cho Huyết Minh không đường có thể trốn. Huyết Minh bị diệt, nhưng mà một cái cường đại hơn đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Trần Binh cùng dũng giả Sly cường đại khiến cho ác vô cực kinh hãi. Huyết Minh cũng không là đối thủ, ác linh công hội đồng dạng không ngoại lệ. Bất quá, ác vô cực thấy Trần Binh tại tiêu diệt Huyết Minh về sau, chắc chắn không cách nào bỏ qua bên trong đại sảnh cái kia thủy tinh tiêu xài cùng cất giấu cực phẩm bảo thạch lớn tảng đá lớn, có thể sẽ cùng boss giao thủ, thậm chí cầm lấy thực lực mạnh mẽ, ý đồ đơn đấu boss. Ác vô cực tận mắt nhìn thấy khoáng độc cự xà boss lợi hại. Biết dũng giả Sly mạnh hơn, cũng không thể nào là khoáng độc cự xà boss đối thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, độc tính tổn thương là bỏ qua lực phòng ngự, chỉ cùng độc tính kháng tính có quan hệ. Dũng giả Sly không có độc kháng tính, những cái kia HP sẽ bị khoáng độc cự xà 2-3 cái liền giết chết. Không có dũng giả Sly hỗ trợ, ác vô cực dự đoán Trần Binh cũng không có khả năng tự mình một người đơn đấu boss, chỉ có thể lựa chọn rút lui. Cho nên ác linh công hội muốn lộng chết Trần Binh cùng dũng giả Sly, thời cơ tốt nhất chính là tại Trần Binh kinh động khoáng độc cự xà boss trong nháy mắt. Bọn hắn chỉ cần âm thầm đánh lén, khiến cho Trần Binh không cách nào động đậy, liền có thể khiến cho boss nhẹ nhõm giết chết Trần Binh. Cứ việc chết một lần không cải biến được quá nhiều chuyện, nhưng vận khí tốt liền có thể khiến cho Trần Binh trên người then chốt trang bị rơi xuống, suy yếu Trần Binh thực lực, bằng không thì bọn hắn đối đầu Trần Binh cũng không có phần thắng có thể nói. Đừng thúc, đến rồi, đến sớm bên cạnh ngươi. Mấy cái thanh âm tại nói chuyện riêng tênh vang lên. Ác vô cực vì cam đoan giết chết Trần Binh, nhường dòng giã một nhánh đội ngũ tới. CCT Trần Binh cùng dũng giả Sly hướng về phía giữa đại sảnh lớn tảng đá lớn đến gần. Khoáng độc cự xà bị kinh động, phát ra xì xì thanh âm, từ đá tảng bên trong thoan đi ra. To lớn thân rắn bên trên điểm xuyết lấy đá quý tại âm u trong đại sảnh hết sức chói sáng. Ngay tại lúc này, ra tay, ác linh công hội phái tới 6 người. Biết hiện tại là tốt nhất tập kích cơ hội, bọn hắn đồng loạt ra tay. Chậm chạp, trói buộc, giam cầm, bạch cốt lao lung, ngoặc kép, tổng cộng 6 cái khống chế kỹ năng. Tại bọn hắn hiện thân sau lần lượt hướng về phía Trần Binh đập xuống. Bọn hắn hiện thân trong nháy mắt, Trần Binh ánh mắt khẽ động, thấy được bọn hắn, sau đó thân hình bay động, nghĩ kéo ra cùng boss khoảng cách, đồng thời tránh né mấy người kia công kích. Trần Binh phản ứng đã là rất nhanh, nhưng ác linh công hội 6 người đánh lén kinh nghiệm hết sức phong phú. 6 người đồng thời ra tay, đã đối Trần Binh hết thảy tránh né động tác tiến hành dự phán. Ở trong một người trói buộc kỹ năng, thành công trói lại Trần Binh. Tới, động tác bị trói buộc, Trần Binh cũng không hoảng hốt. Hắn lập tức khiến cho dũng giả slide tới phòng ngự. Chỉ cần 9 giây thời gian là hắn có thể khôi phục tự do. Dùng dũng giả slide thực lực, ngăn cản mấy giây boss công kích không thành vấn đề mới đúng. Bọn gia hỏa này lại là từ đâu tới? Tiểu Hoa nhanh chuẩn bị nhóm cao thủ tăng máu. La Tiêu đám người giật mình. Hoa Phiêu Miểu vội vàng tiến lên. Boss muốn động thủ. Ác linh công hội mấy người không để ý Hoa Phiêu Miểu. Hoa Phiêu Miểu thêm cái kia điểm HP có cũng được mà không có cũng không sao. Trần Binh chết chắc. Bọn hắn muốn làm chính là tại Trần Binh sau khi chết. Trước tiên cướp được hắn rơi xuống trang bị đạo cụ, giống khoáng độc cự xà đèn lồng giống như hai mắt nhìn chằm chằm Trần Binh. Liền muốn hung hăng đập xuống tới, nhưng bổ nhào vào một nửa, động tác của nó bỗng nhiên ngưng tụ, có chút e ngại trên dưới đánh giá Trần Binh đến. Động tác cũng là bắt đầu do dự, giống dũng giả Sly ngăn tại phía trước. Không úy kỵ tí nào đối với khoáng độc cự xà uy vũ giống lớn một tiếng. Đối mặt với dũng giả Sly khiêu khích, khoáng độc cự xà lại vẫn là tại lưỡng lự có hay không phát động công kích. Chuyện gì xảy ra? Boss làm sao không công kích hắn? Ác linh công hội người không khỏi là mắt choáng váng. Hoàn toàn không nghĩ tới sự tình lại biến thành như thế. Khoáng độc cự xà rốt cục làm ra quyết định. Nó vừa nghiêng đầu, đối sau lưng rắn độc tiểu đệ leo xèo kêu một tiếng. Sau đó giãy giụa thân thể to lớn, mang theo một đám rắn độc tiểu đệ, cũng không để ý tới ở một bên không thể động đậy Trần Binh. Cùng khiêu khích nó dũng giả Sly, như vậy đâu khí nơi ở của nó. Rời đi phòng khách, ác linh công hội người chơi, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Cái tên này rốt cuộc là ai? Làm sao lại liền boss đều sợ hắn? Boss không có phát động công kích, mà là lựa chọn chạy trốn. Bọn hắn dù cho trò chơi kinh nghiệm phong phú, cũng chưa từng nghe thấy. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.